Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274 nhập tang thi khổ hài tử. A, thình lình xảy ra một màn làm nhỏ gầy Vương Kiệt Minh phát ra sắc bén tiếng kêu. Giây tiếp theo, hắn trên người cổ liền bị vẽ ra vài đạo vết máu. Chạm vào một tiếng, kia tiểu tang thi dây thừng hiển nhiên phóng dài quá, liền ở kia lều trại dưới, như đói cực mãnh thú giống nhau, nhào lên ngã xuống trên mặt đất đã hoang mang lo sợ nhỏ gầy hài tử. Xé rách một tiếng, máu tươi thẳng bắn. Kia tang thi điên cuồng cắn xé tàn nhẫn bắt lấy này gây yếu hài tử. Một ngụm liền cắn tiếp theo khối non mịn đầu vai thịt. Ăn tươi nuốt sống hưởng thụ an lên. Từng tiếng kêu thảm thiết mang theo khóc giống thanh âm không dứt bên tai. Minh Minh, Lý Phương đám người chính bước chân vội vàng hướng bên này đuổi. Lại không nghĩ còn cách mấy cái phòng ốc liền nghe được chính mình con trai thê thảm tiếng kêu. Chỉ cảm thấy một lòng đông lại, hướng tới con trai địa phương điên cuồng chạy vội qua đi. Lý Phong đám người cũng chưa bao giờ nghe được quá hài tử như thế sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Sợ tới mức cũng vội chạy qua đi. Hiển nhiên thanh âm này làm chung quanh người kinh tủng bò lên. Cách đêm tối có thể nhìn đến một cái phủ phục hài tử thân ảnh đang ở ghé vào một cái khác hài tử. Trên người, lại không có nhìn đến bị đè nặng hài tử đã hơi thở thoi thóp. Tình huống như thế nào? Kia không phải Lý Phương hài tử sao? A, nàng hài tử bị mặt khác hài tử khi dễ là thường có sự tình. Nhất định lại làm cái gì chuyện xấu. Đứng ở lều trại mặt sau cái kia thon dài bóng dáng gắt gao nhéo thoán động ma túy thằng. Cái chán một giọt hãn đi xuống lưu. Đang chuẩn bị đem hài tử qua lại tới rời đi thời điểm. Phát hiện chung quanh cư nhiên không ai lại đây xem xét. Khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Lộ ra âm thật sâu hàm răng. Hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ này thật lâu. Không có dị năng không chịu trong thôn đãi thấy. Hôm nay là con của hắn lần đầu tiên ăn sống sờ sờ người. Trước kia ăn đều là sau núi hắn đào trở về người chết thịt. Hoặc là bên ngoài chết đi tang thi thịt thối. Sớm biết như thế, hắn hẳn là sớm một chút làm chính mình con trai khai trai. Liền ở hắn đắc ý thời điểm. Đột nhiên cảm giác được dây thừng kia đoạn không có động tĩnh. Lôi kéo hai hạ, dây thừng cư nhiên nát một nửa về tới hắn trong tay. Còn lây dính máu đen. Minh Minh, một tiếng so bất luận cái gì thời điểm đều phải bén nhọn tiếng kêu đánh vỡ toàn bộ thôn yên lặng. Thanh âm vang vọng toàn bộ không trung. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh đám người vừa vặn đem xe khai ở thôn bên ngoài. Còn chưa đi xuống can thiệp thời điểm, liền nghe được này bén nhọn thả cõi lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết. Lý Gia Minh tay sợ tới mức trực tiếp từ tay lái run lên xuống dưới. Trái tim trầm xuống, thanh âm này, bọn họ sẽ không nhận sai. Là Lý Phương, như thế thê thảm. Tất nhiên đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Chờ đợi ở trong thôn mặt người đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Tân xe Việt dã, còn có đại xe vận tải. Vốn tưởng rằng là khác đầu nhập vào người. Lại không nghĩ cư nhiên là Lý Gia Minh cùng Bạch Linh. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chính không biết muốn hay không đem chuyện này nói cho Trần Hâm thời điểm. Nào từng tưởng sẽ nghe được như vậy một cái ở lặng im ban đêm. Như nữ quỷ giống nhau tiếng kêu. Còn chưa mở cửa, liền nhận thấy được phía trước ánh đèn chợt lóe. Chạm vào một tiếng, một chiếc đại xe vận tải trực tiếp phá khai cửa nhỏ hàng rào. đấu đá lung tung khai tiến vào. Kia chiếc xe Việt dã theo sát sau đó. Lý Gia Minh cặp mắt kia chừng đến cực đại. Nhìn hai bên không có hàng rào, đại môn nuốt hạ nước miếng. Nàng thật đủ gan lớn. Sẽ không sợ lúc này có tang thi lại đây. Hắn suy xét kia hai cái thủ vệ người tự nhiên cũng suy xét tới rồi. Cái này nào dám đi thông chi cách nơi này có một chặng đường Trần Hâm. Hết chương.